liên tục 48 phát pháo đạn oanh kích, uy lực này khả là không như bình thường a. Giống như Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, ở trên chiến trường, đây tuyệt đối là lợi khí. Xem như tại Nhật Nguyệt quân đội của đế quốc bên trong, trang phục thợ săn định trang hồn đạo pháo cũng chỉ là cấp 5 hồn đạo khí tiêu chuẩn. Định trang hồn đạo pháo cùng bình thường hồn đạo pháo khác nhau lớn nhất là phóng ra khoảng cách. Bình thường hồn đạo pháo phóng ra khoảng cách hết sức có hạn. Bởi vì bản thân chúng liền là thuần túy hồn lực chuyển hóa mà thành pháo đạn uy lực. Nhưng định trang hồn đạo pháo lại không giống nhau a. Chỉ cần dụng định trang hồn đạo khí cung cấp động lực uy lực thì dựa vào pháo đạn sinh ra. Cấp 4 định trang hồn đạo pháo phóng ra khoảng cách đại khái có thể đạt tới 2 cây số. Cấp 5 định trang hồn đạo khí là có thể đạt tới ngũ ca, mơn. Mà cấp 6 định trang hồn đạo khí công kích khoảng cách có thể đạt tới bát ca, mơn, đã ngoài. Nhất kiện cấp 4 định trang hồn đạo khí giá cả, ước chừng là cấp 6 định trang hồn đạo khí 1%. Bút trướng này tại cửu cửu công chúa trong lòng không ngừng tính toán. Ánh mắt của nàng cũng là càng ngày càng sáng. Cũng càng ngày càng hiểu được trước mắt này cá kim loại ngật đáp tác dụng thực tế. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói, trước mắt chúng ta nghiên cứu ra được loại này ra các thần nổ pháo thiết hợp hơn vu phối chứa ở trên tường thành. Dùng để thủ vệ thành thị. Hoặc là trang bị thêm vu yếu khẩu, hiệu quả đều rất tốt. Nếu như là yếu liệt trang vu quân đội thoại, chúng ta còn có thể đẩy dời đi vận động bản. Cửu cửu công chúa lập tức hỏi một cái nàng vấn đề quan tâm nhất, như vậy, giá tiền đâu? Giá cả muốn bao nhiêu? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói cấp 6 hồn đạo khí uy lực, đương nhiên phải bán cấp 6 hồn đạo khí giá tiền. Trên thực tế, nó liền có thể toán là một kiện cấp 6 hồn đạo khí, chẳng qua yêu cầu sử dụng thấp mà thôi. Hứa cửu cửu cười nhạt một tiếng. Nói không chỉ là yêu cầu sử dụng thấp đi, khẩu tin tưởng đối tài liệu yêu cầu cũng sẽ không rất cao. Mà định trang hồn đạo khí luôn luôn được khen là kim tệ đốt cháy khí. 48 phát định trang hồn đạo pháo đạn phóng ra một vòng. Ta muốn phải đau lòng một lần a. Vũ Hạo, các ngươi này ra các thần nổ pháo giá cả vừa vừa thực thì mắc chút. Ngươi cũng là chúng ta Tinh La đế quốc nhân, chẳng lẽ còn muốn phát chiến tranh tài sao? Này khả cũng không phải là hợp tác rồi nha. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, lắc lắc đầu, nói bất công chúa điện hạ, kỳ thật chúng ta đã rất có thành ý. Đúng vậy, định trang hồn đạo khí đúng là đốt tiền. Nhưng nó cũng đồng dạng là chiến tranh tương lai là tối trọng yếu vũ khí a. Chúng ta Đường môn luôn luôn không lừa một ai, giá cả này thì sẽ không thay đổi. Xem như bán cho Sử Lai Khắc Thành, đều là giống nhau giá cả. Chúng ta đối hợp tác thành ý kỳ thật tại ưu tiên cung ứng quyền phía trên. Công chúa điện hạ nếu như cố ý như vậy, sẽ phải là ta môn Đường môn người thứ nhất ngoại trừ Ưm Lai Khắc Thành ngoại trừ người mua. Tại trong vòng một năm, tương đạt được của chúng ta ưu tiên cung ứng quyền. Hứa cửu cửu ngẩn người, bật cười nói không ngờ, ngươi chính là cá làm ăn hảo thủ. Cư nhiên còn làm ra cá ưu tiên cung ứng quyền. Ngươi thật sự tưởng rằng các ngươi cái này hồn đạo khí tất nhiên sẽ rất best seller sao? Loại này hồn đạo khí chọn mua, nhất định là có hạn chế số lượng. Bởi vì chúng ta phải cam đoan cũng đủ pháo đạn cung ứng. Có thể làm cho này đó đắt giá tên gia hỏa phát huy chúng nó cần có tác dụng. Không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn trang bị đủ số lượng hồn sư. Kỳ thật, tại hồn sư số lượng phương diện, đối với Tinh La cũng không phải cái gì vấn đề lớn. dù sao đều là cấp 6 hồn đạo khí, chúng ta trực tiếp mua cấp 6 định trang hồn đạo khí cũng có thể. Hồn đế cấp hồn sư tinh la cũng không ít nha. Hoắc Vũ Hạo trên mặt mỉm cười không thay đổi. Hắn một chút cũng không nóng nảy. Nếu như vị công chúa này điện hạ đối ra các thần nổ pháo không có hứng thú thoại, căn bản sẽ không cùng hắn cò kè mặt cả. Cò kè mặt cả càng lợi hại, chứng minh nàng kỳ thật hứng thú càng là nồng hậu mới đúng. Chính là công chúa điện hạ có thể mua được có thể liên phát 48 lần cấp 6 định trang hồn đạo pháo sao? Chỉ sợ 3 phát liên tục đều rất khó nha. Của chúng ta băng đạn, bắn ra trang trí đều là có độc quyền. Hơn nữa phối hữu tự hủy trang trí không thể phục chế. Một môn gia các thần nổ pháo ít nhất có thể tương đương với bình thường tứ môn cấp 6 định trang hồn đạo pháo phóng ra hiệu suất. Đương nhiên, ta nhất định phải thừa nhận, tại chất liệu phương diện, nó quả thật chỉ là cấp 4 hồn đạo pháo tiêu chuẩn. Bởi vậy, dùng bền tính thượng thì không bằng cấp 6 định trang hồn đạo pháo. Hứa Cửu Cửu có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bán đồ tự bạo kỳ đoạn. Hoắc Vũ Hạo nói chúng ta đường môn vô luận nhằm vào như thế nào hộ khác, đều nhất định là thành tín thứ nhất, tuyệt sẽ không giấu diêm bất kỳ khuyết điểm. Huống chi là Cửu Cửu công chúa ngài khách hàng lớn như vậy. Hứa Cửu Cửu mỉm cười, nói vậy ngươi sẽ không sợ ta ép giá sao? Ngươi mở ra giá cả chính là không thấp. Mà từ làm ăn góc độ mà nói, Khải chưa từng có ra giá nhiều ít liền định giá bao nhiêu quy củ nha. Hoắc Vũ Hạo nói nhà khác làm thế nào làm ăn chúng ta không rõ lắm, nhưng chúng ta đường môn bỉnh thừa thành tín thứ nhất, chất lượng đệ nhất tiêu chuẩn kinh doanh. Sản phẩm của chúng ta tuyệt đối đều là vật siêu chỗ đáng. Sở dĩ Khái không nói giới, xin mời công chúa điện hạ thứ lỗi. Hứa Cửu Cửu nhìn thật sâu hắn liếc mắt một cái, trên mặt tiếc nuối nói vậy thì có chút đáng tiếc. Chúng ta chỉ có thể tái lo lắng nhiều. Lo lắng? Hoắc Vũ Hạo một chút cũng bất cấp, mỉm cười nói đó là đương nhiên. Nếu như lần này hợp tác thúc đẩy, ta tin tưởng chính là một số buôn bán lớn. Công chúa điện hạ nhiều hơn lo lắng cũng là việc nên làm. Chúng ta đây liền cáo từ trước. Cái này ra các thần nổ pháo liền đưa vu công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ đã làm thực nghiệm sau, nên liền sẽ minh bạc. Ta đối với nó không có nửa phần ca. Hơn U I E Cưng Hơn đại chỗ. Bất quá, bỏ qua hôm nay, nếu như chúng ta có mặt khác đại người mua tiên phong tiến vào thoại, ưu tiên quyền mua chỉ sợ cũng không thể vi công chúa điện hạ bảo lưu lại. Trước tiên thuyết minh, cũng đỡ phải công chúa điện hạ đến lúc đó trách ta. Hứa Cửu Cửu biết rõ đàm phán chi đạo, trong lòng thầm nghĩ, liền ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn hay là ta còn hội mắc mưu sao? Đứng lên, hai tay điệp trước người bụng vị trí, hướng Hoắc Vũ Hạo hơi hơi lĩnh thủ. Tao nhã cao quý chính là công chúa khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Không quan hệ. Chúng ta nếu như xác định cái này hồn đạo khí đúng là chúng ta cần có, nhất định sẽ mau chóng liên lạc các ngươi đường môn. Hoắc Vũ Hạo nói tốt. Có hai điểm ta phải nhắc nhở công chúa điện hạ. Đang sử dụng cái này hồn đạo khí thời điểm, có thể cất vào bình sữa trực tiếp sử dụng. Cấp 4 bình sữa sẽ tốt hơn. Hoặc là từ một danh hồn đạo sư tiến hành thao tác. rót vào hồn lực địa phương tại cơ tọa bên trái. Có lưỡng bàn tay dấu vết nơi đó. Điểm thứ hai chính là vì chi thuật bảo mật. Tại gia các thần nổ pháo nội có chúng ta tự hành chế luyện tự hủy trang trí. Nếu có người ý đồ tiến hành dỡ bỏ thoại. Như vậy, nó uy lực nổ tung cũng nhất định sẽ không nhỏ. Thỉnh công chúa điện hạ thần chi. Hứa Cửu Cửu xem thường nói xem ra quý tôn cửa đối với cái này kiện hồn đạo khí rất trọng thì a. Nếu như ngươi lo lắng thoại, tiên mang đi cũng có thể. Về sau có thể phái người đến Tinh La La cho chúng ta tiến hành thí nghiệm. Mà nói đến sử dụng bình sữa lai thao tác một món đồ như vậy cấp 4 hồn đạo khí có phải hay không có chút xa xỉ. Phải biết, bình sữa tại đồng cấp trong hồn đạo khí, giá trị luôn luôn là cao nhất ngang. Ít nhất tại cấp 7 trở xuống hồn đạo khí là như thế này. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói có lẽ vậy. Về phần cái này hồn đạo khí, đã muốn đưa cho điện hạ, chúng ta như thế nào lại thu hồi đâu? Đông nhi, vả chúng ta bình sữa thu hồi, chúng ta hướng công chúa điện hạ cáo từ. Ân! Vương Đông Nhi tiến lên vài bước. Đi vào gia các thần nổ pháo cơ tọa phía dưới. Tại một chỗ đè. Nhất thời bắn ra một cái kim loại hạt. Vương Đông Nhi từ bên trong lấy ra một cái tạo hình độc đáo. Giống như pháo đạn hình dạng bình sữa. Thu vào ánh sao lam bảo thạch trong trữ vật giới chỉ. Bởi vì Vương Đông Nhi động tác cũng không nhanh. Sở dĩ Hứa Cửu Cửu thấy rõ ràng. Nàng lấy ra cái kia bình sữa hình thức bản thân chưa từng thấy qua. Mà từ lớn nhỏ đi lên bán đoạn. Không nên chỉ là cấp 4 bình sữa đơn giản như vậy. Nhất kiện hồn đạo khí chuyên môn cài đặt sử dụng bình sữa trang trí. Mà liên bình sữa hình thức tự hồ cũng là chuyên môn vì nó thiết kế. Có này cần phải sao? Sự xuất khác thường tất là mê hoặc a. Nghĩ đến đây, Hứa Cửu Cửu một bên tống Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi đi ra phía ngoài. Một bên theo bản năng hỏi này ra các thần nổ pháo nếu như sử dụng bình sữa tiến hành thao tác. Có thể có cái gì đặc thù hiệu quả sao? Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đã đến cửa vào, tự nhiên có Cửu Cửu công chúa người hầu mở cửa phòng. Hoắc Vũ Hạo rất bình thản nói bất sẽ sinh ra cái gì đặc thù hiệu quả. Chỉ là không cần do hồn sư thao tác mà thôi. Nha! Hai vị này đi thông thả. Hứa Cửu Cửu theo bản năng lên tiếng tương Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi tống ra cửa phòng. Dĩ thân thể của nàng ác phân, đương nhiên không thể xa hơn ngoại tống, người hầu đóng cửa phòng. Hứa Cửu Cửu trong đầu quanh quẩn Hoắc Vũ Hạo vừa mới nói như thế. Lầu bầu nói chỉ là không cần do hồn sư thao tác mà thôi. Lời này là có ý gì? Không cần do hồn sư. Bỗng nhiên, vị công chúa này điện hạ thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ. Tự hồ nghĩ tới điều gì? Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ thời điểm. Mặt đẹp cũng theo đó thất sắc. Này, không thể nào đâu. Ngoài cửa, Vương Đông Nhi phụ giúp Hoắc Vũ Hạo đi cũng không nhanh. Hoắc Diện Hạo thân xuất tay phải của mình, một căn thu hồi bắt tay vào chỉ. Ngũ, tứ, tam. Chờ một chút. Một tiếng khẽ kêu tại trong hành lang truyền ra thật xa. Cửu Cửu công chúa đột nhiên từ trong phòng vọt ra. Hai ba bước liền ngăn cản Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi đi đường. Vương Đông Nhi tự tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt vội vàng nàng, thầm nghĩ trong lòng Vũ Hạo thật là xấu chết rồi. Hứa Cửu Cửu hô hấp rõ ràng có chút dồn dập. Một đôi trạm màu lam mắt đẹp nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo. Ngươi! Ngươi mới vừa nói. Không cần hồn sư lai thao tác là có ý gì? Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt mờ mịt nói chính là tự trên mặt ý tứ a. Hứa Cửu Cửu thở sâu, ngươi nói là. Không biết vì cái gì trong nháy mắt này tim của nàng đập tốc độ đột nhiên rất nhanh, rất nhanh. Một loại khôn kể dự cảm ở trong lòng chảy xuôi. Nhưng này loại dự cảm lại là như thế động lòng người. Lại là như thế làm nàng khó có thể tự giữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 505 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 505 nghệ thuật đàm phán chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên. Ngăn cản Hứa Cửu Cửu nói thêm gì đi nữa. Nói công chúa điện hạ. Ngài cho là chúng ta ở trong này đàm luận chuyện này. Thiết hợp sao? Hứa Cửu Cửu hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nhìn trước mặt này vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại. Khó miệng mang theo đạm đạm mỉm cười tên gia hỏa. Chân muốn nhào tới một tay đem hắn bóp chết a. Tên hỗn đản này lại đang thời khắc tối hậu mới đưa có thể thị một điểm trọng yếu nhất đánh thức bản thân. Thật sự là. Này ban công ở. Không phải đại tôn môn chính là trứ danh học viện. Đúng là không thích hợp đàm luận bực này cơ mật đại sự. Trong lòng mặc dù như vậy nghĩ tới. Nhưng nàng hiển nhiên là không có biện pháp phó chư hành động. Thoáng bình phục nhất hạ tâm tình. Lần nữa khôi phục cao quý ưu nhã tư thái. Vẻ mặt ái nấy nói mới vừa rồi là Cửu Cửu không để mắt đến. Xin mời nhị vị trở về. Chúng ta tái cẩn thận thương thảo một chút hợp tác phương án. Nhị vị thấy thế nào? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói đương nhiên có thể. Nếu như công chúa điện hạ khẳng tứ chén trà uống thì tốt hơn. Hứa Cửu Cửu trong lòng này hận a. Nhưng trên mặt lại một chút cũng không dám biểu lộ đến. Lúc này tim của nàng đập vẫn còn tốc độ cao kịch liệt bên trong. Cương vừa nghĩ đến chính là cái kia khả năng. Đối Tinh La đế quốc mà nói. Thật sự là quá trọng yếu. Thực xin lỗi, mới vừa rồi là Cửu Cửu thất lễ. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy nhị vị trong lòng quá mức kinh hỉ gây ra. Xin mời nhị vị trở về, Cửu Cửu tự mình làm nhị vị pha trà. Vừa nói, nàng ánh mắt khẩn thiết làm ra một cái thỉnh thủ thế. Hảo, vậy thì phiền toái công chúa điện hạ. Hoắc Vũ Hạo cũng không có quá mức đáng đo, tốt quá thành ra không tốt nha, đây chính là khách hàng lớn. Lại lần nữa trở lại vị công chúa này điện hạ trong phòng. Hứa Cửu Cửu quả nhiên là tự tay vi hai người bưng lên trà thơm. Hơn nữa thỉnh Vương Đông Nhi cũng ở trên sofa ngồi xuống. Lúc này mới vẻ mặt mong đợi nhìn Hoắc Vũ Hạo. Không thể không nói. Vị công chúa này điện hạ tướng mạo cực đẹp. Cùng Giang Nam Nam. Vương Đông Nhi cũng tính là một cái cấp 6 cao nhất mỹ nữ. Đổi lại nhân nếu như bị vị công chúa này điện hạ như thế vẻ mặt khát vọng nhìn chăm chú. Chỉ sợ rất nhanh liền không kềm chế được móc tim móc phổi. Đáng tiếc. Không nói trước Hoắc Vũ Hạo trong lòng chỉ có Vương Đông Nhi. Riêng là hắn đã gặp cao nhất mỹ nữ cũng không thiểu a. Thêm nữa tự thân tinh thần lực cực kỳ cường đại, tâm thần cũng cố càng là chắc như bàn thạch. Tự nhiên sẽ không bị Hứa Cửu Cửu điểm này trong lòng thượng động tác nhỏ ảnh hưởng. Công chúa điện hạ, ngài có nghi vấn gì không? Cứ việc hỏi ta nhất định biết gì nói đó. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt chi bình tĩnh, ánh mắt chi thành khẩn tuyệt đối không thể so Cửu Cửu công chúa hơn kém bao nhiêu. Đứng ở một bên quần đỏ lão ẩu khó miệng co giật một chút. Trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là một đời người mới thay người cũ a. Những tiểu tử này cá đính cá đều là nhân tinh. Cửu Cửu lần này chính là gặp được đối thủ. Hứa Cửu Cửu ưu nhã mặt đẹp đúng là vẫn còn cứng ngắc lại hạ xuống. Cố nén bóp chết đối diện người này xúc động. Nói ta là muốn hỏi một chút. Vừa rồi ngươi nói. Không cần hồn sư thao tác là có ý gì? Chẳng lẽ nói. Các ngươi này ra các thần nổ pháo tại có bình sữa dưới tình huống. Có thể từ người bình thường lai thao tác sao? Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, nói người thường khẳng định là không được. Đơn giản một câu trả lời, nhất thời làm Hứa Cửu Cửu trong ánh mắt tràn ngập thất vọng, mà rất nhanh liền trở nên bất thiện. Người này, hay là liền là cố ý, ngoạn ta? Cảm xúc cuối cùng đã tới tiếp cận bùng nổ bên cạnh. Hứa Cửu Cửu cắn răng nghiến lợi nói vậy ngươi mới vừa nói không cần hồn sư lai thao tác là có ý gì? Hoắc Vũ Hạo dù bận vẫn ung dung nói chính là không cần hồn sư thao tác a. Hứa Cửu Cửu hai tay phù tại trước mặt trên bàn. Thở sâu. Sau đó gằn từng chữ nói ngươi đem thoại nói rõ ràng có thể chết sao? Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt cười khổ cùng vô tội nói ta nói rất rõ ràng a. Nói đúng là dùng bình sữa về sau. Chúng ta đường môn thiết kế chế luyện ra các thần nổ pháo liền không cần hồn sư tiến hành khống chế. Nhưng người thường khẳng định không được, người thường lực lượng không đủ, hoán văn đạn hội tương đối khó khăn. Cần phải lực lượng lớn một chút, tốt nhất là trải qua huấn luyện chiến sĩ, mới có thể đối với này tiến hành thao tác. Nói như vậy, công chúa điện hạ ngài có thể hiểu chưa? Hứa Cửu Cửu trên mặt cười bởi vì tức giận mà sinh ra đỏ hồng nhanh chóng biến mất, vội vàng nói ngươi nói là sự thật. Phi hồn sư chiến sĩ cũng có thể thao tác này ra các thần nổ pháo. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, nói đương nhiên a. Bằng không ta làm sao sẽ nói cho ngài chúng ta này ra các thần nổ pháo thị vật siêu chỗ đáng đâu. Bằng không, cấp 4 hồn đạo khí chất liệu bán ngài cấp 6 hồn đạo khí giá cả không phải là bất hồn nói sao? Hứa Cửu Cửu kháo ở trên sofa. Ánh mắt liên biến. Đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Hai tay bởi vì cảm xúc thượng kịch liệt dao động. Rất nhỏ nắm tay. Hoắc Vũ Hạo bưng lên trà thơm, vã nước trà uống hết, đúng là thật là tệ. Môi miệng lưu hương, sinh tân chỉ khác. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ sau. Hứa Cửu Cửu đột nhiên nhìn chăm chú hướng Hoắc Vũ Hạo nói nếu như chúng ta đại lượng đặt hàng. Cũng không có thể ưu đãi sao. Cấp 6 hồn đạo khí giá cả nàng rất rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, nói vậy khẳng định không được. Ta mới vừa nói qua rồi. Vật của chúng ta vốn là vật siêu chỗ đáng. Chắc giá. Vô luận là bán cho các ngươi, hay là bán cho người mua khác, giá đều là giống nhau, tuyệt đối công đạo. Ta có thể cấp cho công chúa điện hạ, chính là ưu tiên quyền mua. Dù sao của chúng ta năng lực sản xuất trước mắt là vẫn còn có hạn. Hứa Cửu Cửu thở sâu. Nói nhưng là chúng ta phải tiến hành thực nghiệm mới có thể xác nhận lời của ngươi là thật ác thật. Có không tương ưu tiên quyền mua tiên cho chúng ta giữ lại. Hoắc Vũ Hạo hơi sau khi tự hỏi, nói 3 ngày đi. Tại đại hội trước khi bắt đầu, hy vọng công chúa điện hạ có thể cho chúng ta một cái chính xác trả lời. Hứa Cửu Cửu tức giận nói nơi này là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Không phải chúng ta Tinh La Đế Quốc. Ta đi đâu hòa thí nghiệm nơi sân đây? Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh quần đỏ lão ẩu. Nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt. Có phi hành hồn đạo khí tồn tại. Xem như một ngày đi tới đi lui vu Tinh La Đế Quốc. Tự hồ cũng không phải việc khó a. Công chúa điện hạ. Nếu như không phải bởi vì ta thân là Tinh La Đế Quốc nhân. Lần nữa hướng đại sư huynh thỉnh cầu. Có lẽ ngài không phải là chúng ta người thứ nhất khách hàng lớn. 3 ngày thời gian cũng đã là chính ta tại tôn môn quyền hạn cực hạn, hy vọng ngài có thể thông cảm. Như vậy đi, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ta bả chuyên môn trang bị cấp cửa này ra các thần nổ pháo bình sữa cũng đưa tặng cho ngài. Vừa nói, hắn hướng Vương Đông Nhi nháy mắt một cái. Vương Đông Nhi gật gật đầu, bả lúc trước thu hồi bình sữa đưa cho cửu cửu công chúa. Tiếp nhận như vậy thức kỳ lạ. Sức nặng ít nhất là bình thường cấp 6 bình sữa gấp 2 đặc thù bình sữa. Hứa cửu cửu lập tức cảm thấy được có chút kỳ lạ. Này bình sữa sử dụng tài liệu tự hồ tương đương không tầm thường. Hoắc Vũ Hạo nói công chúa điện hạ ta tái miễn phí dâng tặng một bí mật tin tức cho ngài. Hứa cửu cửu nói ngươi nói. Hoắc Vũ Hạo nói ngài trưởng quản tình báo. Không biết là có hay không rõ ràng. Minh Đức Đường đã muốn nghiên cứu ra bình sữa dày đặc kỹ thuật. Nói cách khác, bình sữa trung chứa đựng hồn lực tương sẽ không tái xói mòn. Hứa cửu cửu trong lòng chấn động, ngươi nói là sự thật. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, nói cửa này kỹ thuật chúng ta Đường môn cũng nắm giữ. Ngài trong tay này chính là quay đầu lại ngài thí nghiệm một chút sẽ biết. Nói thật, nó giá trị chế tạo, có thể mua ngũ môn gia các thần nổ pháo. Có sự hiện hữu của nó, có thể bảo đảm gia các thần nổ pháo liên tục sử dụng là cái băng đạn không cần đổi mới bình sữa. 10 cái băng đạn, chính là 480 phát định trang hồn đạo pháo đạn. Khục khục, này khái niệm, ngài nên hiểu được. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi rời đi, Hứa cửu cửu như trước tọa ở trên sofa vẫn không nhúc nhích. Trong đôi mắt đẹp không ngừng tránh né phức tạp ánh sáng. Đường môn hai chữ cũng đã là thật sâu để lại dấu ấn tại đầu óc của nàng ở chỗ sâu trong. Dần dần tất cả phức tạp đều dần dần biến thành mất mát. Một chút cay đắng xuất hiện tại khóe môi nàng bên cạnh, mạng y bà nội, chúng ta hay là chậm a. Chúng ta tại hồn đạo khí phương diện nghiên cứu không chỉ là lạc hậu hơn Nhật Nguyệt Đế Quốc, thậm chí cũng lạc hậu hơn Sử Lai Khắc Học Viện. Này đường môn, không thể nghi ngờ chính là Sử Lai Khắc Học Viện đại danh từ. Hảo một cái gia cát thần nổ pháo. Hảo một cái giày đặt bình sữa a. Mạng y lão ẩu đi đến bên người nàng ngồi xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve Hứa cửu cửu kia tóc dài. Đứa nhỏ, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ngươi chỉ là cô bé gái, ngươi thừa nhận đã nhiều. Vừa rồi tên tiểu tử kia rất không tầm thường. Ta cẩn thận quan sát hắn, tinh thần lực của hắn tu vi chính là ta cuộc đời ít thấy. Rất kỳ lạ, cũng rất cường đại, cùng hắn tự thân hồn lực tu vi hoàn toàn không ở một cái trục hoàn thượng. Mà vô luận vẻ mặt của hắn như thế nào, ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong đều rất trầm tĩnh. Điểm này, liên ngươi đều muốn kém cỏi nửa phần. Người như thế, nếu như không thể làm thành bằng hữu, liền. Nói tới đây, nàng hai mắt hiếp lại, nhất đạo lăng lệ sát cơ nháy mắt hiện lên. Mạng y bà nội, không thể. Hứa cửu cửu sắc mặt đại biến kinh hơn một tiếng. Mạng y tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, nói như thế nào? Không bỏ được sao? Tuổi của hắn nhìn qua hẳn là nhỏ hơn ngươi không ít a. Hứa cửu cửu khuôn mặt đỏ lên. Không thuận theo dựa vào mạng y lão ẩu trong lồng ngực. Nói mạng y bà nội. Ngài nói cái gì a? Ta cùng hắn cũng không có gì. Chính là người này chính là Sử Lai Khắc Học Viện một đời mới người nổi bật thâm chịu Sử Lai Khắc coi trọng. Hoàng huynh sớm chế định yếu mượn sức kế hoạch của hắn. Người này rất có thể tương lai sẽ thành cho chúng ta cùng Sử Lai Khắc Học Viện ở giữa ràng buộc. Sở dĩ chúng ta chẳng những không thể động đến hắn, Hoàng nhất định phải bảo hộ hắn mới được. Mạn Y bà nội, ngài đối với hắn nói Thánh Linh giáo thấy thế nào? Mạn Y trên mặt trầm xuống, nói rất khó bạn. Nếu quả thật tượng hắn nói như vậy, Liên Long Hoàng Đấu La đều bị Thánh Linh giáo sử dụng. Như vậy, chúng ta Tinh La lại thật sự yếu gặp phải đại nạn. Phải lập tức hành động. Hứa Cửu Cửu khẽ vuốt cằm. Ánh mắt phiêu hướng cửa kia ra các thần nổ pháo. Mạn Y bà nội, việc này không nên chậm trễ. Yếu vất vả ngài. Mạn Y than nhẹ một tiếng, nói vất vả cái gì? Thừa dịp ta bộ xương già này còn có thể động, đa vì đế quốc làm chút chuyện đi. Ta sẽ mang theo nó phản hồi đế quốc tiến hành thí nghiệm. Ân, ngài là người mà ta tín nhiệm nhất, giao cho người khác ta đều lo lắng. Từ nơi này Hoắc Vũ Hạo đại biểu đường môn lai chào hàng hồn đạo khí liền có thể nhìn ra. Sử lai khắc trong học viện bộ tự hồ cũng có biến hóa. Tình báo của chúng ta công việc hoàn phải tăng cường a. Từ đầu đến cuối, Hứa Cửu Cửu đều cho rằng đường môn chính là sử lai khắc học viện đẩy ra phát ngôn viên. Cũng chính là sự sai lầm này nhận tri, làm nàng đối đường môn coi trọng càng sâu. Vương Đông Nhi phụ giúp Hoắc Vũ Hạo phản trở vào phòng. Cho tới giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo trên mặt tài biểu lộ vài phần vẻ mệt mỏi. Vương Đông Nhi thấp giọng hỏi Vũ Hạo, ngươi vừa rồi tại sao phải cùng kia Cửu Cửu công chúa không ngừng đi vòng vèo? Hoắc Vũ Hạo nói vì để cho nàng ra thêm ấn tượng. Cũng là vì Liễu Tan khoái thúc đẩy chúng ta cùng Tinh La đế quốc hợp tác. Nhật Nguyệt đế quốc nếu như yếu phát động chiến tranh thoại, Tinh La đế quốc đứng mũi chịu sào, tránh cũng không thể tránh. Sở dĩ bọn họ cũng là tối vội vàng. Tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ có sở quyết định. Vương Đông Nhi nói ngày đó Hồn đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc đâu? Hoắc Vũ Hạo nói đối với họ trước tiên trì hoãn. Một cái là bởi vì ta môn cũng không nhận ra hai người này đế quốc tượng Cửu Cửu công chúa trọng yếu như vậy cao tầm. Mà cái này hai quốc cũng không nhất định phái cao tầm đến trước. Thêm nữa, của chúng ta năng lực sản xuất có hạn. Tinh La đế quốc nếu như tuyển chọn cùng chúng ta hợp tác, nhu cầu của bọn họ chỉ sợ sẽ không tiểu a. Vương Đông Nhi dựa vào hắn nằm trên giường, mỉm cười nói ta càng ngày càng cảm thấy được ngươi như một thương nhân rồi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói ta cũng không muốn a. Nhưng kia Thánh Linh giáo xuất hiện, thật sự là đáy cho chúng ta thấy cảm giác nguy cơ cường liệt. Vương Đông Nhi ôm nhu giúp hắn làm theo trên trán sợi tóc. Nói ngươi trước tiên nằm trong chốc lát. Ta mua tới cho ngươi cơm chịu. Ăn cơm hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chạy một ngày đường có mệt hay không? Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng lại không lên tiếng. Cảm thụ được cái kia sáng quắc ánh mắt, Vương Đông Nhi mặt cười ửng đỏ, nói ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói từ lần bị thương này sau khi trở về ta sẽ biến thành trên thế giới người hạnh phúc nhất. Vương Đông Nhi hừ một tiếng, nói vậy ý của ngươi là thuyết trước kia ta đối với ngươi liền không tốt sao? Ách! Kia đương nhiên không phải. Kỳ thật! Tại Hải Thần Duyên Thượng chúng ta cương xác định quan hệ lúc ấy. Ta luôn luôn có chút hoảng hốt. Bởi vì trong lòng ta, ngươi Hoàng vẫn luôn là cái kia hảo huynh đệ. Thẳng đến ta xem trong Cẩm Nang Ngưu Thiên thúc thúc cấp cho ta tín, ta mới đột nhiên phát hiện ngươi trong lòng ta là ra sao trọng yếu. Thậm chí ngươi chính là nam trang thời điểm, ta sẽ mơ hồ bị ngươi hấp dẫn. Chỉ là khi đó ta không rõ vì cái gì, sau lại mới biết được, vô luận ngươi giả dạng dù thế nào chân, ánh mắt cũng là biến không được. Nam nhân và nữ nhân ánh mắt chung quy có khác biệt cực lớn a. Đông Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau sớm khỏi. Ân. Vương Đông Nhi khẽ gật đầu, nói ngươi trước nghỉ một lát nhi, ta đi mua cơm chiều. Hảo. Vương Đông Nhi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Hoắc Vũ Hạo một người. Hắn cũng không có nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mà là yên lặng đang suy tư cái gì. Hôm nay tới đến Minh Đô sau, tất cả hiểu biết đều đang tại trong đầu hắn không ngừng chỉnh hợp. Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ sợ đúng là yếu có hành động a. Chỉ là bây giờ Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc chuẩn bị xong chưa? Chỉ sợ rất khó nói đi. Xem như bọn họ sớm đã có chuẩn bị, Thánh Linh Giáo gia nhập cũng nhất định sẽ quấy rầy bọn họ cấp dưới. Nhật Nguyệt Đế Quốc tổ chức lần này đại hội chỉ sợ đều cũng có mục đích đặc thù. Như thế nào mới có thể chậm lại Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động thời gian đâu? Đường môn giờ mới bắt đầu toàn diện phát triển. Đường môn phát triển cần phải thời gian. Thân thể của chính mình khôi phục cũng cần phải thời gian. Một khi chiến tranh bắt đầu, đường môn muốn ở trong chiến tranh phát ra nhất định tác dụng. Hơn nữa tùy theo phát triển lớn mạnh, trợ giúp Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc chống lại Nhật Nguyệt Đế Quốc, này đều cần phải đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Đúng vậy, lần này dự thi phải nghĩ biện pháp trì hoãn Nhật Nguyệt Đế Quốc tham chiến thời gian mới được. Chính là đến tột cùng phải làm sao đâu? Mục tiêu đã xảy ra thay đổi, nhưng cụ thể biện pháp trong lúc nhất thời hắn hoàn không thể tưởng được. Chỉ có thể đi từng bước, kháng từng bước. Nhật Nguyệt Đế Quốc đối thủ không chỉ là Tinh La Đế Quốc cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Vô luận là mấy cái bên kia cường đại tôn môn hay là Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc, cũng có thể trở thành đồng minh. Cơm chiều cũng không tính thái phong phú, nhưng Vương Đông Nhi trở về rất nhanh, hiển nhiên là có chút không yên lòng Hoắc Vũ Hạo. Vô luận ăn là cái gì, chỉ cần có nàng làm bạn, tại Hoắc Vũ Hạo trong miệng liền đều biến thành sơn hào mỹ vị. Màn đêm buông xuống, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám giống nhau trước đó vài ngày như vậy tại trên giường tận hưởng Đông Nhi dựa sát vào nhau ôm tồn hạnh phúc, mà là bắt đầu nằm minh tưởng. Vương Đông Nhi an vị tại bên cạnh hắn cũng tiến hành minh tưởng. Hai người Hạo Đông chi lực đã muốn rất lâu không có ở cùng nhau tu luyện. Hoắc Vũ Hạo thể nội tràn ngập cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực, dẫn đến tự thân hồn lực cũng biến thành cực hạn. Một khi cùng Vương Đông Nhi kết hợp thành Hạo Đông chi lực, sẽ đối nàng có tương đối lớn ảnh hưởng. Mà Hoắc Vũ Hạo lúc này hai chân cùng cánh tay trái huyết mạch bất thông, cũng không có biện pháp hoàn thành đại chu thiên tu luyện. Cùng với nó bả Vương Đông Nhi cũng dụ dỗ, liền còn không bằng bản thân tu luyện. Đơn giản hắn huyền thiên công căn cơ thập phần thâm hậu, mà huyền thiên công thân mình rồi lại tràn ngập sinh cơ. Tại Hoắc Vũ Hạo kia tinh vi đến giới tử cảnh giới tinh thần lực khống chế, mỗi vận hành một vòng chu thiên, liền từ cánh tay trái sử tróc suốt nhất ti cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực tiến hành tiêu hóa, hấp thu. Sở dĩ tuyển chọn cánh tay trái mà không phải hai chân, đó là bởi vì bên trong cánh tay trái chứa đựng cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực loãng một ít, lại càng dễ tróc đi ra. Trải qua mấy ngày này cố gắng, này đó cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực đã bị hắn hấp thu một ít. Tại không thể hoàn thành đại chu thiên tu luyện dưới tình huống, Hoắc Vũ Hạo hồn lực tốc độ tăng lên lại là không chút mạng. Dù sao, những thiên địa này nguyên lực mặc dù mang đến cho hắn phiền, nhưng cũng là thật thật tại tại tinh thuần băng thuộc tính năng lượng. Hoắc Vũ Hạo đối thân thể của chính mình trạng thái đã sớm có phán đoán chuẩn xác. Nếu như dựa theo hắn hiện tại phương thức này tiến hành tu luyện, như vậy, ít nhất cần phải 3 năm mới có thể đem thể nội tất cả cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Đây là trong đó không thể ra bất kỳ sai lầm dưới tình huống. Mà một khi hoàn thành sau khi hấp thu, tu vi của hắn liền chắc chắn đột phá đến hồn đế cấp bậc. Thậm chí tại hồn hoàng cũng đủ dưới tình huống, có đánh sâu vào hồn thánh cấp bậc khả năng. 3 năm tàn tật đổi lấy tốc độ cao tăng lên, bút trướng này tính được cũng không toán thua lỗ. Dù sao, trong 3 năm, xem như bối. Từ Tam Thạch cùng Vương Đông Nhi muốn đạt tới hồn thánh cấp bậc tu vi đều cơ hội là không thể nào. Bởi vậy, hiện tại Hoắc Vũ Hạo tại lúc tu luyện tịnh không nóng lòng, trầm ổn tâm tính mới có thể để cho hắn đang tu luyện trung bước ra cái gì sai lầm. Nếu không, dị hắn bây giờ thân thể trạng thái một khi tẩu hỏa nhập ma, kia nhưng chỉ có trí mạng phiền. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, nếm qua điểm tâm hậu Hoắc Vũ Hạo khiến cho Vương Đông Nhi phụ giúp bản thân đến bối phòng. Bối dù sao tu vi thâm hậu, thương thế đã coi như là ổn định lại rồi. Chỉ là bởi vì bị thương quá nặng, như trước yếu ở trên giường nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo tương bản thân ngày hôm qua cùng Hứa Cửu Cửu ở giữa đàm phán cặn kẽ nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, bối vui mừng tỏ vẻ. Về sau việc này liền do chính hắn quyết định thì tốt rồi. Tại đường môn bên trong, chân chính chủ sự kỳ thật chính là bối cùng Từ Tam Thạch hai người mà thôi. Những người khác trên cơ bản cũng còn này đây tại Sử Lai Khắc học viện học tập làm chủ. Trong đó, Hòa Thái Đầu Hoàng tham dự một ít đường môn hồn đạo khí chế luyện cùng thiết kế. Những người khác cắt phần lớn thời gian đều là ở lại trên Hải Thần Đảo. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu trao đổi học tập sau khi trở về, vì bối cùng Từ Tam Thạch chia sẻ không nhỏ áp lực. Nhất là Hoắc Vũ Hạo mang về đại lượng bản vẽ còn có Hiên Tử Văn vị này hồn đạo khí chế luyện đại sư. Nhất thời làm đường môn toàn thân tái lên bậc thang. Là tối trọng yếu hồn đạo đường cũng theo đó hoàn thiện. Theo đường môn phát triển bắt đầu đi vào quỹ đạo. Bối coi như là nhẹ nhàng thở ra. Đối với Hoắc Vũ Hạo hắn tự nhiên là hoàn toàn yên tâm. Thân là kẻ thiết kế, Hoắc Vũ Hạo không chỉ đối đường môn các loại hồn đạo khí đều vô cùng lý giải, mà lòng hắn tư kín đáo, ức sẽ phạm thác. Từ Tam Thạch mặc dù các phương diện năng lực cũng không yếu, nhưng hắn một người là đối hồn đạo khí không đủ giải. Thêm nữa người này quá yêu chơi, bối đối với hắn thực thì không yên lòng. Bởi vậy, tại chính mình trọng thương dưới tình huống, hắn vả đoàn đội quyền chỉ huy liền giao cho Hoắc Vũ Hạo. Từ Tam Thạch người này chẳng những không có bất kỳ ý phản đối, nhưng lại là nhạt thấy tác thành. Ước gì bản thân bớt việc ni. Đại sư huynh ta phỏng chừng trễ nhất ngày mai Cửu công chúa bên kia sẽ có trả lời lại đây. Dị kiến thức của nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt. Xem ra, chúng ta có bận rộn. Bối nằm ở trên giường, mỉm cười nói thì Hiên lão sư có bận rộn mới đúng. Ngươi thiết kế ra các thần nổ pháo lúc trước liên Hiên lão sư đều có thể thuyết phục. Còn sợ thuyết phục không được Cửu công chúa sao? Phương diện giá tiền kỳ thật có thể lại rơi nửa thấp một ít của chúng ta phí tổn dù sao. Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu. Thần bí cười. nói đại sư huynh, chúng ta đối với tiền bạc cũng không phải quá mức chú trọng, nhưng vì đường môn phát triển, không cần giá cả là không được a. Bối bối ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức rõ ràng ý tứ của hắn, ngươi là tưởng ân. Hoắc Vũ Hạo thấy đại sư huynh rõ ràng ý của mình, lập tức gật gật đầu. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Lúc này trong phòng chỉ có Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, bối bối cùng Từ Tam Thạc. Tất cả mọi người tưởng đường môn những người khác đến đây. Từ Tam Thạc đã đi qua mở cửa phòng, vừa mở cửa, thế nhưng hắn lại là tiên ngây ngẩn cả người. Đại sư tỷ, các ngươi làm sao tới sao? Đứng ở ngoài cửa phòng khả không phải là Sử Lai Khắc trong học viện viện đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên sao? Cùng nàng cùng nhau còn có Vương Thu Nhi. Trương Nhạc Huyên trừng mắt liếc hắn một cái, nói ta như thế nào không thể tới? Ta là học viện lần này lĩnh đội. Các ngươi như thế nào bị phân phối ở tại này này địa phương? Hay là kia Nhật Nguyệt Đế Quốc không biết các ngươi là đời trước cuộc tranh tài vô địch đội thành viên sao? Từ Tam Thạc một bên thỉnh bọn họ tiến vào, một bên tức giận nói bọn họ khả bất cũng không biết sao. Xem như biết, người giả câm vờ điếc chúng ta có biện pháp nào? Bởi vì phòng không lớn. Trương Nhạc Huyên vừa vào cửa liền thấy nằm ở trên giường bối bối cùng bối bối bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi. Đối với Hoắc Vũ Hạo tình huống nàng là biết đến. Nhưng nàng vừa nhìn thấy bối bối nằm ở trên giường, sắc mặt lập tức thay đổi. Vội vàng tiến lên vài bước, nói bối bối, ngươi làm sao? Nhìn đại sư tỷ trong mắt lo lắng. Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch cùng Vương Đông Nhi đều là sửng sốt. Hoắc Vũ Hạo cùng Từ Tam Thạch liếc nhau, nhất thời cảm nhận được đối phương trong ánh mắt cái kia nhất ti quái dị. Đại sư tỷ đối đại sư huynh thân thiết tự hồ có chút khác bình thường a. Bối bối cười khổ nói đại sư tỷ, ngươi đừng có gấp ta không sao. Trương Nhạc Huyên tự hồ cũng ý thức được bản thân thất thố. Tâm thần thoáng thu liễm. Đưa tay nắm bối bối uyển mạc. Cảm thụ được thương thế của hắn tình huống. Mà cùng Trương Nhạc Huyên cùng nhau vào Vương Thu Nhi. Lại là đi tới Hoắc Vũ Hạo bên người. Cúi đầu nhìn hắn một cái hậu. Cũng rất tự nhiên đem ánh mắt na dời đi. Giống như là đang nhìn một cái người xa lạ tựa như. Vương Đông Nhi thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng thầm than một tiếng. Vương Thu Nhi càng như vậy biểu hiện cùng Hoắc Vũ Hạo xa lạ. Việc có thể hiện ra Vũ Hạo trong lòng hắn địa vị không tầm thường a. Thu Nhi ác xì nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo mất tích lâu như vậy. Vương Đông Nhi thật sự động đậy tâm tư. Xem như mình và Vương Thu Nhi cùng đi chia sẻ Hoắc Vũ Hạo ác. Nàng đều cam nguyện. Chính là bởi vì từng có qua ý nghĩ như vậy, nàng bây giờ đối với Vương Thu Nhi địch ý liền đạm rất nhiều. Nhất là tại cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo đối với mình toàn tâm toàn ý yêu say đắm sau. Nàng đối Vương Thu Nhi cũng chỉ còn lại có đồng tình. Không còn có nửa phần ghen tị. Lúc này nàng thậm chí rất rộng rãi đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên kia. Thu Nhi, ngươi có khỏe không? Vương Thu Nhi không để ý tới bản thân. Hoắc Vũ Hạo lại không thể không hướng nàng chào hỏi. Nhân gia chính là không chỉ một lần cứu tính mạng của hắn a. Huống chi trong lòng sớm cảm nhận được Vương Thu Nhi đối với mình tình cảm trong lòng hắn thủy chung đối nàng đều có chủng thu thiệt cảm giác. Rất tốt. Vương Thu Nhi lạnh lùng hồi đáp. Nhưng nàng như vậy, rồi lại nào có nửa phần rất tốt ý tứ a. Nha. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đơn giản lên tiếng. Bên kia Trương Nhạc Huyên đã muốn sắc mặt ngưng trọng đã xong đối bối bối thân thể kiểm tra. Ngũ tạng suýt nửa lệch vị trí, nhận lấy dị chủng hồn lực mãnh liệt đánh sâu vào. Âm hàn tà ác, hắc ám. Ngươi đụng tới tà hồn sư. Nghe được lời của nàng tất cả mọi người không khỏi âm thầm bội phục. Trương Nhạc Huyên phân tích có thể nói một trận thấy máu. Không hổ là nội viện đại sư tỷ. Bối bối gật gật đầu. Trầm giọng nói ta cũng đang muốn tìm các ngươi ni. Chuyện này phải mau chóng học viện. Cũng tốt nhượng học viện sớm có chuẩn bị. Cái kia thánh linh giáo xuất hiện. Lập tức hắn tương ngày hôm qua tình huống cẩn thận nói một lần điểm ra hạt hổ đấu la Trương Bằng tồn tại. Nhưng là lệnh đường môn mấy người kinh ngạc chính là bối bối lại cũng không có nói ra đường nhã. Mà chỉ nói là bản thân đụng tới nhất danh hồn sư cảm giác không đúng muốn tìm kiếm lúc bị đối phương đánh lén đắc thủ tài bị thương. Chuyện này rất trọng yếu, ta lập tức dốc lòng cầu học viện phương diện hồi báo. Thương thế của ngươi thế nghiêm trọng, ta tống ngươi hồi học viện đi. Trương Nhạc Huyên vẻ mặt thân thiết nói. Bối bối cười khổ lắc lắc đầu, nói ngươi là học viện đại biểu đội lĩnh đội, làm sao để có thể đi được khai a? Mà ta tình huống hiện tại cũng không vẫy vùng nổi còn không bằng cứ ở chỗ này dưỡng thương ni. Ngươi yên tâm, trước mặt trận đấu ta không có biện pháp tham gia, đã đem đoàn đội quyền chỉ huy giao cho Vũ Hạo. Trương Nhạc Huyên nhìn xem bối bối. Nhìn nhìn lại ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo. Không khỏi bất đắc dĩ nói các ngươi sư huynh này đệ lượng a. Làm cho ta nói các ngươi như thế nào mới tốt. Bối bối, ngươi bình thường cũng không phải khinh thường nhân, như thế nào lần này? Bối bối hướng nàng nháy mắt một cái. Trương Nhạc Huyên lặng đi một chút, mới ý thức tới lời của mình tự hồ hơi nhiều. Đứng lên nói ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ta lập tức bả tin tức này đưa trở về. Thu Nhi chúng ta đi. Vương Thu Nhi không có hé răng. Thậm chí cũng không có cùng đường môn mấy người chào hỏi. Hãy theo Trương Nhạc Huyên xoay người rời đi. Trương Nhạc Huyên cùng Vương Thu Nhi đi lần này. Bên trong gian phòng nhất thời trở nên an tĩnh lại. Mà từ Tam Thạc, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi ánh mắt lại là tất cả đều tập trung vào bối bối trên người. Bối bối bị ba người nhìn xem có chút sợ hãi, tặng hắn một cái, nói các ngươi để làm chi như vậy nhìn ta. Từ Tam Thạch ngửa đầu nhìn trần nhà thở dài một tiếng. Nói ta vốn cho là chỉ có ta đây yêu tướng mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong vô địch đẹp trai mới có thể bị các cô nương sở oa thiết. Thật không nghĩ đến bối bối ngươi này cái mũi nhỏ, mắt nhỏ da hỏa lại ẩn núp sâu như vậy a. Nếu không phải là ngươi bị thương, dẫn đến đại sư tỷ chân tình biểu lộ ta đều đang không nhìn ra. Ngươi cư nhiên cùng đại sư tỷ vẫn còn có thật không minh bạch quan hệ. Bối bối trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đánh rắm, ngươi đừng ở chỗ này nói lung tung, bại hoại đại sư tỷ danh dự. Từ Tam Thạch cười lạnh một tiếng, người khác không biết ngươi, hay là ta còn không biết sao? Đại sư tỷ cương mới vừa vào lai phát hiện sau khi ngươi bị thương. Kháng ánh mắt của ngươi rõ ràng không đúng khẩu, đại sư tỷ khi nào thì đối nội viện vị ấy từng có loại này vẻ mặt sao? Mà ngươi một ít thuấn ánh mắt tự hồ cũng rất thị là chuyện phải làm a. Cái này chứng minh ngươi đang xem đến đại sư tỷ thời điểm liền dự liệu được nàng sẽ có phản ứng như thế, khẩu này còn không đủ để chứng minh trong đó gian tình sao? Hảo a, bối bối, ngươi thế nhưng đối với huynh đệ môn ẩn núp sâu như vậy, ngay cả ta cũng không biết. Tiểu tử nhà ngươi thậm chí ngay cả đại sư tỷ đều hạ thủ, chạy nhanh thành thật thú tội, bằng không xem như ngươi bị thương, ca cũng không tha cho ngươi. Nhìn từ Tam Thạch giả vờ vẻ mặt bi phẫn, nhìn lại bên kia Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi trong ánh mắt khác thường. Bối bối thở dài một tiếng, ca cả đời anh gian a. Đại sư tỷ thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Từ Tam Thạch vẻ mặt bát quái tiến đến bên giường, nói mau, nói mau. Ngươi cùng đại sư tỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cả ngày vì Tiểu Nhã mất hồn mất vía, như thế nào đây cũng toát ra đại sư tỷ đến đây a. Bối bối mắt thấy mình là không dối gạt được. Điều chỉnh sắc mặt. Nói nếu bị ngươi môn đã phát hiện, ta sẽ nói cho ngươi biết môn. Nhưng là các ngươi phải giữ bí mật cho ta. Sự tình liên quan đại thanh danh của sư tỷ, nếu ai nói ra rồi, về sau không phải ta huynh đệ. Hảo! Vương Đông Nhi người thứ nhất liền thống khoái đáp ứng. Bối bối khó miệng co giật một chút, nói tỷ muội cũng không được. Vương Đông Nhi vèo cười, nói đại sư huynh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có muốn hay không chúng ta đem tất cả đều kêu đến a. Bằng không, ngươi cảm thấy được tam sư huynh tại tứ sư tỷ trước mặt, trong lòng có thể tàn được chuyện này sao? Ta, giao hữu vô ý a. Bối bối bi thiết một tiếng. Rất nhanh, Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu cũng bị kêu. Về phần Na Na, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên dù sao không bằng bọn họ sư huynh đệ quan hệ trong đó chặt chẽ. Vừa nghe nói bối bối cùng đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên trong vòng vẫn còn có không thể không nói bí mật. Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu kia đôi mắt to xinh đẹp đều là sáng lấp lánh. Đây tuyệt đối là bát quái chi gấu lửa hùng nhiên ác thiêu bộ dáng a. Mà ngay cả vẻ mặt hàm hồn Hòa Thái Đầu đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chớ nói ra ngoài a. Bối bối ai thán đạo. Thật sự chớ nói ra ngoài a. Nếu không, hay là thôi đi. Các ngươi coi như cái gì cũng không biết biết không a. Được rồi, ta nói. Đang lúc mọi người phản phất muốn phúng lửa y hệt ánh mắt soi mói. Bối bối chịu sức ép từ không biết làm sao. Rốt cục nói về mình và Trương Nhạc Huyên ở giữa chuyện xưa. Kỳ thật, đại sư tỷ là ta đồng dưỡng ân. Chỉ là một câu nói tự lệnh trong phòng mặt khác lục ánh mắt nháy mắt trừng lớn. Từ Tam Thạch cầm trong tay quả táo trực tiếp hạ xuống. Đập vào ngồi ở bên cạnh Hòa Thái Đầu trên mặt. Hòa Thái Đầu chính là khiếp sợ hai tay sờ, sức lực tại sàn giúp đỡ để lại một loạt dấu tay. Hoắc Vũ Hạo thân thể nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa từ hoàng kim thụ xe lăn trượt chân đi xuống. Vương Đông Nhi chính là lấy tay che miệng nhỏ của mình, không làm cho mình lên tiếng kinh hô. Giang Nam Nam la thất thanh, Tiêu Tiêu tắc là một thanh nắm chặt Hòa Thái Đầu cánh tay, vẻ mặt rung động biểu tình. Đồng con dâu nuôi từ bé. Từ Tam Thạch Duy, hiện tại trương đủ để nhét vào một cái Nga đảng. Ai dám nghĩ? Sử Lai Khắc trong học viện viện thủ tịch đại đệ tử. Bị tất cả đệ tử tôn xưng vi đại sư tỷ. Năm ấy 30 tuổi hãy tiến vào Hải Thần Các, trở thành Hải Thần Các hội nghị một thành viên Trương Nhạc Huyên. Thế nhưng lại thì bối bối con dâu nuôi từ bé. Này đã không có thể sử dụng bất khả tư nghị để hình dung, quả thực chính là thiên phương dạ đàm a. Bối bối vẻ mặt đau khổ nói các ngươi không có nghe thét. Ta cũng không nói thét. Đại sư tỷ đúng là ta con dâu nuôi từ bé. Này lại nói thoại liền dài quá, muốn từ 20 năm trước nói lên. Từ Tam Thạch trực tiếp kéo qua một cái ghế ngay tại bên giường ngồi xuống. Không có chuyện gì. Chúng ta bất cấp. Ngươi từ từ nói. Hoắc Vũ Hạo há hốc mồm nhìn bối bối. Tâm tình của hắn lúc này giống như là ngày hôm qua cửu tiêm công chúa khi biết ra các thần nổ pháo có thể do binh lính bình thường tiến hành phát lúc bắn đồng dạng khiếp sợ. Bối bối tức giận trừng mắt nhìn từ tam thạch liếc mắt một cái. Nói tại ta vừa sinh ra một năm kia. Mẫu thân cũng bởi vì khó sanh qua đời. Phụ thân thương tâm quá độ. Lương Huyền Tổ tiếp nhận sử lai khắc giám sát đoàn một cái gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành rời đi. Từ nay về sau tái cũng không trở về nữa. Ta thành cô nhi. Nhà của chúng ta thì con một mấy đời tổ thượng quy định, đều tùy mẫu tính. Cha mẹ ly thế, đối Huyền Tổ đã kích rất lớn. Đoạn thời gian kia lao thẳng đến ta làm thành tâm can bảo bối tựa như đối đãi. Đại sư tỷ nhưng thật ra là học viện một vị lão sư tại vùng ngoài ô nhập về khẩu trong lúc vô tình bị Huyền Tổ sở đụng tới. Khi đó đại sư tỷ biểu tình dại ra cả người giống như là mất đi linh hồn của mình. Nhà nàng vốn là thiên hồn đế quốc quý tộc. Sau lại bị mặt khác đại quý tộc hãm hại. Cả nhà bị diệt môn. Chỉ có nàng lúc ấy gục ở dưới giường cùng mẫu thân chơi trốn tìm u tiên. Mới có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Mẫu thân của hắn gục tại bên giường. Trước khi chết. Còn dùng thân thể của chính mình chặn giường. Hơn nữa phản thủ bụng miệng nàng lại. Đã được biết đến đại tình huống của sư tỷ hậu, Huyền Tổ kiểm tra rồi thân thể của hắn. Phát hiện đại sư tỷ tại vũ hồn phương diện thế nhưng rất có thiên phú. Chẳng những là hiếm thấy tiên thiên mãn hồn lực. Thế nhưng đã muốn có được một cái trăm năm hồn hoàng. Hơn nữa tu vi đã tới rồi cấp 20. Đoán rằng ở bên trong, đại sư tỷ nên thân mình chính là bọn họ gia tộc tương lai khuyên lực bồi dưỡng đối tượng đi khẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 506 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 506 con dâu nuôi từ bé đại sư tỷ mặc dù khi đó chỉ có 11,12 tuổi. Nhưng nàng cũng biết sử lai khắc học viện. Liền quỳ gối van xin Huyền Tổ vì nàng báo thù. Huyền Tổ khi đó bởi vì đã bị phụ mẫu ta lần lượt rời đi đã kích. Đáp ứng rồi đại sư tỷ báo thù tâm nguyện. Hơn nữa nói cho nàng biết. Sử lai khắc học viện hội hết sức bồi dưỡng nàng thành tài. Nhưng có một cái điều kiện. Nàng phải chung thân thủ hộ sử lai khắc học viện tịnh tốt ta con dâu nuôi từ bé. Đại sư tỷ lúc ấy không chút lựa chọn phát ra lời thề. Nói tới đây, bối bối dừng lại một chút hậu, nói sự tình phía sau các ngươi nên cũng có thể đoán được. Huyền Tổ vì nàng báo thù. Đại sư tỷ cũng lưu tại học viện khổ tu, hơn nữa có thành tựu của ngày hôm nay. Sau lại, theo ta dần dần lớn lên, Huyền Tổ tâm tính cũng bình hòa xuống dưới. Hối hận nhượng đại sư tỷ phát hạ lời thề. Không chỉ một lần tỏ vẻ. Đại sư tỷ có thể không cần tái tuân thủ kia phân lời thề. Dù sao, nàng cùng ta tuổi tương xoa 10 tuổi có thượng. Chờ ta căn bản là không thực tế chuyện tình. Nhưng đại sư tỷ lại cố ý tuân thủ lời thề. Hơn nữa nói cho Huyền Tổ, vô luận ta tương lai lựa chọn như thế nào, nàng đều sẽ chỉ là ta con dâu nuôi từ bé. Nếu như ta không thích nàng, kia nàng liền độc thân cả đời. Tương hết thảy tất cả đều dâng hiến cho sử lai khắc. Để báo đáp Huyền Tổ ân đức. Giang Nam Nam sắc mặt có chút bất thiện nói ngươi đều đã có con dâu nuôi từ bé, hoàng trêu chọc tiểu nhã. Bối bối cười khổ nói ta không biết a. Thẳng đến ta cùng tiểu nhã cùng một chỗ hậu, Huyền Tổ tài nói cho ta biết về đại sư tỷ lời thề. Lúc ấy cảm giác của ta chính là ngoài sức tưởng tượng. Ta lúc ấy tài 14,15 tuổi, đại sư tỷ đã muốn 27,28. Tuổi của chúng ta thật sự không thích hợp. Mà ta đối với tiểu nhã tình cảm, hay là các ngươi hoàng không rõ ràng lắm sao? Ta chỉ có thể cùng huyền tổ cư lý cố gắng. Cũng là khi đó tài ra khỏi nội viện. Sau lại, huyền tổ bởi vì học viện thu thiệt vu đường môn cũng chấp nhận ta cùng tiểu nhã chuyện. Thẳng đến qua đời trước, huyền tổ tài tiếp tục nói với ta chuyện này, làm cho ta nếu thật có khả năng đối đại sư tỷ đỡ, nói là hắn thực xin lỗi đại sư tỷ. Ta cũng từng đi tìm đại sư tỷ, muốn đem chuyện này nói với nàng rõ ràng. Tại trong học viện, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, đám học trưởng bọn họ thích nàng a. Ta thật sự không muốn đã gặp nàng chung thân hạnh phúc đã bị năm đó một cái có chút hoang đường lời thề ảnh hưởng. Khả đại sư tỷ tính cách thập phần quật cường, nàng thuyết ta có thể không cần nàng, nhưng nàng không thể làm trái lời hứa. Sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi. Nói thật, ta mặc dù bất cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì, nhưng lại như cũ sẽ đối với nàng có áy náy cảm. Mà ta cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể để cho nàng buông tha cho kia phân lời thề. Mấy năm nay, cứ việc tiểu nhã luôn luôn không hề bên cạnh ta, khả trong lòng ta cũng như trước không cách nào dung nạp xuống người khác. Nói tới đây, bối bối sắc mặt trung ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, hơn nữa là rối rắm cùng khó xử. Vương Đông Nhi nói, đại sư huynh, vậy ngươi đối đại sư tỷ rốt cuộc có từng hảo cảm a? Bối bối không chút do dự nói, đương nhiên là có. Ta mới trước đây đều là nàng thủ hộ lấy ta lớn lên. Ta thuở nhỏ vốn không có mẫu thân. Đại sư tỷ với ta mà nói như mẹ như tỷ. Trong lòng ta, ngoại trừ tiểu nhã bên ngoài, nàng chính là đệ nhị trọng yếu nữ nhân. Chỉ là loại cảm tình này nếu không phải cái loại này tình cảm a, ta cùng đại sư tỷ ở giữa thì thân tình. Các ngươi cũng ban ta suy nghĩ, ta đến tột cùng phải làm sao mới có thể ký không làm thương hại đại sư tỷ, lại làm cho nàng được đến hạnh phúc a. Tại bối bối vẻ mặt ánh mắt mong chờ ở bên trong, vẻ mặt của mọi người lần lượt trở nên cổ quái, như thế nào phá? Hoắc Vũ Hạo tằng hắn một cái, nói, đại sư huynh, người xem, hai ngày nữa chúng ta sẽ so tài. Ngài có đề nghị gì sao? Bối bối khó miệng co giật một chút. Nhìn lại những người khác cũng đều là riêng rẽ và ánh mắt phiêu hướng nơi khác. Tức giận các ngươi này đó không nghĩa khí tên gia hỏa a. Hòa Thái Đầu cười hắc hắc nói, thanh quan nan đoạn việc nhà. Đại sư huynh, loại sự tình này nhi ngươi cho chúng ta giúp ngươi thế nào a? Bối bối lo tay nói, tốt lắm, tốt lắm. Không nói cái này. Bất quá, các ngươi khả nhất định không cần truyền ra ngoài sự tình liên quan đại sư tỷ danh dự. Vũ Hạo, ngươi nói một chút đi, trận đấu phương diện ngươi có kế hoạch gì? Hoắc Vũ Hạo nói, kế hoạch cụ thể ta vẫn chưa, chỉ là có một chút ý tưởng. Đang tiến hành đại hội, bởi vì có tôn môn gia nhập, dự thi đội ngũ cao tới 167 chi. Trong đó, phía trước mấy vòng đều muốn thi đấu loại, thẳng đến quyết xuất tam thập nhị cường tài tiến hành tiểu tổ tái. Trước mắt chủ sự phương còn chưa nói trước mặt đấu loại như thế nào tiến hành. So với việc sau tiểu tổ tái, đấu loại là ta môn đầu tiên yếu quá quan. Chúng ta đại biểu đường môn xuất chiến, liền cũng không phải mầm móng đội ngũ. Tại tái chế thượng cũng nhất định sẽ không có bất kỳ đối với chúng ta có lợi tính khuynh hướng. chúng ta bây giờ hoàn không rõ ràng lắm tương sẽ đụng phải như thế nào dự thi đội ngũ. Một khi gặp được một ít thực lực cường đại tôn môn, đối với chúng ta mà nói chính là không nhỏ khảo nghiệm. Sở dĩ ta cho là chúng ta đầu tiên sẽ tại đấu loại giai đoạn tận khả năng ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực. Bối bối lặng đi một chút, Vũ Hạo, lời này của ngươi không phải tự mâu thuẫn sao? Ngươi vừa mới nói đấu loại tầm quan trọng tại sao lại yếu ẩn giấu thực lực đâu? Hoắc Vũ Hạo nói đại sư huynh cũng không mâu thuẫn. Ý của ta là tại chúng ta có thể thủ thắng dưới tình huống tận khả năng ẩn giấu thực lực. So với việc 5 năm trước của chúng ta bên ngoài kỳ thật đều đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Mà lần này dự thi rồi lại có rất nhiều tôn môn. Nhận thức người của chúng ta cũng không nhiều. Chúng ta đầu tiên liền có thể thông qua một ít hóa trang kỹ xảo, thoáng thay đổi mình một chút bộ dạng. Nhượng đời trước đối với chúng ta quen thuộc đám người kia không nhận ra chúng ta, ít nhất là không thể xác định là chúng ta. Chỉ cần không phải vận khí quá kém. Vừa lên lai liền đụng tới Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Bị nhận ra tỷ lệ cũng không cao. Bối bối hai mắt sáng lên, nói đó là một biện pháp tốt. Đời trước dự thi, có thể đối với chúng ta có ấn tượng phần lớn cũng là mấy cái bên kia dự bị đội viên. Bọn họ lần này trở thành chánh tuyển. 5 năm đến, đại gia biến hóa đều rất lớn. Hơi điều chỉnh thêm nữa chúng ta đại biểu thị đường môn. Quả thật có rất tốt che giấu tác dụng. Từ Tam Thạch cau mày nói tướng mạo có thể biến, nhưng vũ hồn lại biến không được a. Mấy người chúng ta vũ hồn vừa ra, hay là nhân gia hoàng nhận không ra sao? Hoắc Vũ Hạo thần bí cười, nói đương nhiên là yếu làm cho bọn họ tận khả năng không nhận ra được.